Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457: Có 100 loại biện pháp để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 456: Có 100 loại biện pháp để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiên Linh tộc. Trang Vu Chân lông mày cau lại, nói: Bộ tộc này hẳn là tại hải ngoại, mà lại không phải cái gì cao minh tộc đàn. Còn có cái khác sao? Tỉ như liên quan tới bọn hắn nhất tộc truyền thuyết. Giang Hạo hỏi, liên quan tới vấn đề này, hắn cũng không lo lắng cái gì. Đây không phải cái gì đặc thù vấn đề, mà lại chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Dù là người hữu tâm phát hiện, cũng không khẩn yếu. Bởi vì Ngân Sa sư tỷ biến mất liền có thể cùng Thiên Linh tộc có quan hệ, cho nên xem như đang giúp đỡ. Có không ít, Hải La Thiên Vương trước tiên mở miệng. Nghe nói Thiên Linh tộc trước kia là đại tộc, có thể xưng thần tộc. Thiên Linh hai chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Thiên địa sinh linh, trời sinh linh vật, đều là đối bọn hắn giải độc. Nghe nói bọn hắn thiên phú kinh người, cùng thiên địa phù hợp, càng có đặc thù thần thông. Nhưng là không biết từ lúc nào lên, Thiên Linh tộc thân phận liền thay đổi, bị thiên địa phỉ nhổ, thậm chí khó mà tu luyện. Cho đến ngày nay, bất quá là một cái không lớn không nhỏ thế lực. Hắn nhất tộc nhìn thấy ta đều phải khách khí kêu một tiếng. Tiểu tạp toái. Trang Vu Chân cười lạnh nói. Hải La Thiên Vương sững sờ, trầm giọng nói. Lão tạp mau, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Tại cái này trong tháp, bản thiên vương có 100 loại phương pháp để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Hạo cũng không để ý bọn hắn cãi lộn, chỉ là cảm giác kỳ quái. Thiên Linh tộc làm sao đột nhiên liền bị đã mất đi che chở? Hải Vụ Động lại có hay không cùng bọn hắn có quan hệ? Bên kia văn tự hắn thấy được, những cái kia điều tra người hẳn là cũng thấy được. Thiên Linh tộc cũng nhất định điều tra. Còn đi vào đã nói lên tính nguy hiểm không có cao đến không hợp thói thường. Lão tạp mau, người không phải cũng ở nơi đây. Đường đường thi thần tông rõ ràng không đến chuộc ngươi. Hải La Thiên Vương châm chọc nói. Tiểu tạp toái, ngươi cho rằng ta giống như ngươi đã mất đi giá trị sao? Trang Vu Chân phản diễu cợt nói. Giang Hạo lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tỉ như Thiên Linh tộc năng lực đặc thù, để cho người ta ảnh hưởng to lớn năng lực, nhưng mà đều không có đạt được muốn đáp án. Bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Hạo đứng dậy cáo từ. Kỳ thật Trang Vu Chân là bởi vì Thiên Hương Đạo Hoa tiến đến, nguyên nhân cùng phía sau cho tin tức người đều còn chưa nói ra. Thiên Âm Tông không quá sẽ tiện hắn rời đi. Hải La Thiên Vương đã không có tác dụng gì, hải ngoại tin tức tác dụng không lớn. Chỉ ít đối Thiên Âm Tông là như thế này. Cho nên một cái có thể bị chuộc đi, một cái không được, rời đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo đê mi hồi tưởng Hải Vụ Động, muốn vô thượng thiên phú sao? Tới tìm ta, ta giao phó ngươi. Những lời này là có ý tứ gì? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này có chút vượt qua phạm vi năng lực, chỉ có thể lại chú ý nhìn xem. Dù sao hắn không thể lại tiến Hải Vụ Động, nơi đó nguy hiểm tuyệt không phải hắn có thể ứng đối. Đi vào phiên chợ, Giang Hạo dự định bán điểm phù lục, vừa vặn dùng để trồng thực thánh dược. Thánh dược đã gieo xuống, nhưng là mỗi ngày đều muốn linh thạch, dự lưu linh thạch không hiếu động dùng. Cho nên bán phù lục là biện pháp tốt nhất. Tại Tinh Nguyệt Thành hắn làm ra không ít, có thể bán một hồi. Dọn xong phù lục, hắn liền ngồi xếp bằng. Không có gặp được lớn khách hàng, mỗi ngày ích lợi đều không thế nào cao. Giang sư đệ, vừa mới ngồi xuống, đã có người tới đến trước gian hàng, là đã lâu không gặp Lãnh Điềm sư tỷ. Bây giờ Lãnh Điềm sư tỷ trúc cơ viên mãn, khoảng cách kim đan tựa hồ cũng không thế nào xa. Lãnh sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói, nghe nói ngươi muốn kết đan rồi. Lãnh Điềm ngồi xuống cười nói, Giang Hạo lắc đầu. Không có lửa thì sao có khói? Lãnh Điềm nhìn qua Giang Hạo, nhìn chung quanh một chút nói. Ta cũng cảm thấy truyền ngôn quá bất hợp lý. Thấy thế nào cũng không giống nguyện huyết đạo. Bất quá gần nhất biết nguyện huyết đạo người tựa hồ trở nên nhiều hơn không ít. càng có một ít người bắt đầu tu luyện nguyện huyết đạo. Không biết chuyện gì xảy ra, Giang Hạo mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều. Chờ Hàn sư đệ trở về, hắn liền sẽ trở thành kim đan. Không biết lãnh sư tỷ có thể hay không lựa chọn tin tưởng nghe đồn. Dù sao lấy thiên phú của hắn đến xem, tấn thăng có chút cấp tốc, cơ duyên, hoặc là đường tắt, cũng nên có một cái. Sư tỷ muốn phù lục sao? Giang Hạo hỏi, đương nhiên muốn, nói đến sư đệ có phải hay không muốn bắt đầu chế tác cao hơn phù lục rồi. Lãnh Điềm cầm trị liệu phù cùng thập vạn thần kiếm phù hỏi. Hết thảy 20 tấm, giá bán 900, là có chuẩn bị học tập. Giang Hạo hồi đáp, Lãnh Điềm cho 900 linh thạch, sau đó cầm lấy một chương trị liệu phù đạo, mua 20 đưa một. Thập vạn thần kiếm phù cũng được. Giang Hạo hồi đáp, trị liệu phù 30 linh thạch, thập vạn thần kiếm phù 60 linh thạch. Vậy ta không khách khí, vẫn là tại sư đệ nơi này mua linh phù cùng dễ chịu. Sau đó nàng lại cầm 20 tấm, cộng thêm một chương thập vạn thần kiếm phù. Thanh toán xong 900 linh thạch, Giang Hạo, còn tốt, không lỗ, đây là 1.800 khách hàng lớn cái kia có đãi ngộ. Tựa như Đoạn Quan sư huynh, bị hắn nói vài lời mà thôi, đối phương vui vẻ là được rồi. Dù sao xuất thủ xa xỉ, lãnh sư tỷ nếu như kim đan, hẳn là không kém chút nào hắn. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút chờ mong lãnh sư tỷ mau chóng tấn thăng. Bất quá trúc cơ có thể hoa 1.800 mua phù lục, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ta cùng sư huynh sư tỷ muốn ra ngoài, cũng là vì tấn thăng, sau đó tiến vào kim đan luyện đan sư, vì lý do an toàn, đây đều là thiết yếu. Lãnh Điềm giải thích nói. Chờ Lãnh Điềm sư tỷ rời đi, Giang Hạo lại bày hồi lâu, cuối cùng bán 3 tấm trị liệu phù, 2 tấm thập vạn kiếm phù, trung thu 150 khối linh thạch. Nửa đường có người muốn 5 tấm thần hành phù, trung thu 1 khối linh thạch, là một vị luyện khí tầng 2 đệ tử mua. Loại bùa chú này hắn có, ngẫu nhiên cũng sẽ bày ra đến, bình thường đều là không người hỏi thăm. Lần này có thể bán ra đi đúng là ngoài ý muốn. Thu quầy hàng, Giang Hạo đi vào Tuyết Liên Các, mua ngọc linh dịch cùng linh dịch. Ngọc linh dịch 1 bình 300 linh thạch, linh dịch 30, ngọc linh dịch 5 bình, linh dịch 10 bình, 1.800 liền không có. Hôm nay kiếm cơ bản đều góp đi vào. Ngọc linh dịch trên người hắn còn có, tại Tinh Nguyệt Thành mua mấy bình, giá tiền là 208, tiện nghi 20. Lúc trước cảm thấy linh thạch giảm bớt quá nhiều, cũng không có mua đủ. Điển hình quán nhỏ tâm lý buôn bán. Giang Hạo đã bản thân tỉnh lại, lần sau đại khái sẽ còn như thế. Trồng cam diệp hàn thảo cần tốn hao 5.000 tả hữu linh thạch, có chút quý, bất quá hạt giống là tháng tới, có thể ra một cái tử sắc bọt khí cũng là kiếm lớn. Trở lại viện tử, Giang Hạo nhìn xem nơi hẻo lánh vị trí, kia là cam diệp hàn thảo hạt giống vị trí, đã gieo xuống 7 ngày, còn cần 42 ngày. Sau 42 ngày, trung tuần tháng 9, Giang Hạo đi vào viện tử, cam diệp hàn thảo quả nhiên mọc ra chồi non, mà tại nó bên cạnh có một viên tử sắc bọt khí trôi nổi. Giang Hạo liền vội vàng đi tới, thần thông mảnh vỡ cộng một quả nhiên là tử sắc. Cũng không biết mấy ngày sẽ đưa ra hắn bọt khí. Theo lý thuyết thánh dược vừa vặn ra màu lam bọt khí, nhưng đến ngọn nguồn mấy ngày sẽ ra. Không được biết, bất quá phải biết cần làm sao trồng. Đạt được đáp án là dùng tốt nhất linh dịch tiếp tục đổ vào. Nhận thần vật ảnh hưởng đủ lâu, có thể đổi dùng thanh thủy. Tiền kỳ rất phí linh thạch, sau 5 ngày, xuất hiện một viên màu trắng bọt khí. Sức chịu đựng cộng một 10 ngày sau xuất hiện một viên lục sắc bọt khí. Linh kiếm cộng một sau 15 ngày xuất hiện một viên màu lam bọt khí. Tu vi cộng một lại quan sát nửa tháng, Giang Hạo phát hiện màu trắng cùng lục sắc bọt khí không quá ổn định, nhưng lưu động tạm thời không lớn. Màu lam thì chỉ ít 15 ngày. Bây giờ trung tuần tháng 10, Giang Hạo đưa ánh mắt thả trên bàn đào thụ, cần nhìn xem niết bàn tình huống. Hết chương.